Đỉnh luyện thần ma, chương 1469, rời tiểu sư đại lục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Như thế này làm sao có thể? Sư Hiền Vinh tại đây nói 1000 năm, bọn họ cũng phải đứng nghe 1000 năm hay là sao? Nên nhớ tất cả mọi người tại nơi đây đều là yêu tôn cấp cường giả, đều là người đứng đầu trong mỗi cái thế lực trên tiểu sư đại lục này. Hằng ngày có biết bao nhiêu chuyện cần phải xử lý, như muộn một giây, liền là mang đến tổn thất chí mạng. Sao có thể ở lại đây nghe cái tên Sư Hiền Vinh này nói nhảm cho được. Lần đầu tiên, bọn họ trong lòng có ý nghĩ khác, đầu tư tài nguyên cùng tâm huyết cho một tên nhiều chuyện còn không biết điều như Sư Hiền Vinh này. Liệu có đáng hay là không? Vinh đại nhân, cũng đã đến giờ rồi. Các vị trưởng lão bên trên kia đang chờ ngài nhập cung. Sư Hiền Vinh này vẫn đang thao thao bất tuyệt. Đừng nói là những tên yêu tôn bên dưới không thể nào chịu đựng nổi. Mà đám 10 tôn ngụy thánh bên kia cũng là chịu đựng hết nổi. Người vừa lên tiếng là Sư Phiêu Diêu, ngụy thánh hậu kỳ viên mãn cường giả, đồng thời cũng là người đứng đầu trong nhóm 10 tên ngụy thánh thủ hộ tiểu sư đại lục tại nơi đây. Lời nói của Sư Phiêu Diêu vừa ra, Sư Hiền Vinh cũng là đã ngừng thanh âm thuyết pháp của mình. Rất nhiều yêu tôn cảm thấy toàn thân nhẹ nhõm, thư thái đến lạ kỳ. Theo sau tất cả đều quăng đến cho Sư Phiêu Diêu một cái ánh mắt cảm kích. Cả đám bọn họ vốn là không có ai muốn nghe thêm Sư Hiền Vinh nói nhảm thêm một phút giây nào nữa. Ngặt nỗi Sư Hiền Vinh này đang là một ngôi sao đang lên trên bầu trời tu luyện giới. Cũng là có không ít người đã đặt hết gia tài vào trong tay của Sư Hiền Vinh. Nên không một ai muốn đắc tội với lại Sư Hiền Vinh trong giờ phút này. Như có người đứng ra, bọn họ không còn mong chờ gì hơn được nữa. Lão già chết tiệt, người chờ, bị cắt đứt công đoạn diễn giải. Sư Hiền Vinh trong lòng âm trầm đến đáng sợ. Bên ngoài không nói, nhưng mà hắn đã liệt Sư Phiêu Diêu này vào danh sách đen của mình. Một ngày tu vi của hắn đột phá thánh vương chi cảnh, người đầu tiên hắn khai đao chính là tên khốn kiếp Sư Phiêu Diêu này. Nghĩ đến Sư Hiền Vinh hắn mấy ngàn năm nay luôn bị người ta khinh thường cùng ức hiếp, thật khó khăn lắm mới có thể có cơ hội ức hiếp lại người khác. Nhất là những người hắn ức hiếp là những tôn yêu tôn cường giả đứng đầu của tiểu sư đại lục này, còn có mấy tôn ngụy thánh cường giả nữa. Nghĩ đến hắn trong lòng là thoải mái đến lạ kỳ. Nhưng mà đang lúc hắn trình diễn say sưa nhất, trong lúc hắn đắc ý nhất, cái tên Sư Phiêu Diêu này lại đứng ra phá đám. Bao nhiêu văn chương của hắn chuẩn bị đều là đổ sông đổ biển. Cái này cục tức, hắn làm sao có thể nuốt trôi cho được. Vâng, Diêu trưởng lão, Sư Hiền Vinh che giấu tâm trạng của mình khá là tốt. Hắn mỉm cười thật tươi, cung kính ôm quyền đối với lại Sư Phiêu Diêu nói. Dù trong lòng của Sư Hiền Vinh hắn hận muốn ăn thịt uống máu của Sư Phiêu Diêu cho sảng khoái một dạng, nhưng là hắn biết mình hiện tại không thể. Người ta là ngụy thánh hậu kỳ cường giả, tại Thiên Sư Thánh Cung cũng có địa vị không nhỏ, trong khi hắn chỉ là một tên yêu hoàng nho nhỏ. Người ta muốn giết hắn chỉ cần thổi một hơi là được rồi. Nên trong cái tình cảnh này, hắn phải nhẫn nhịn, chờ một ngày hắn có đủ thực lực, sẽ đem Sư Phiêu Diêu này diệt sát sau. Ầm ầm, như vậy chúc Vinh đại nhân thuận buồm xuôi gió. Sư Phiêu Diêu phất tay lên, một đám thánh tinh mảnh vỡ liền quăng vào truyền tống trận. Không bao lâu, truyền tống trận phát ra quang mang chói mắt, quay lại nhìn Sư Hiền Vinh. Sư Phiêu Diêu có chút cung kính lên tiếng nói. Sư Hiền Vinh này trong lòng nghĩ về hắn như thế nào? Hắn đây cũng có thể suy đoán được, nhưng là hắn đây cũng không có mấy quan tâm. Thiên tài mà một chút ngạo khí là nên có, nhưng một khi gặp phải trắc trở, cũng đừng có kêu gào khóc lóc mới tốt. Thiên Sư Thánh Cung hiện tại, hắn biết tài nguyên không còn được như xưa. Thiên Kiêu vì muốn tranh giành tài nguyên về cho mình, bất kỳ thủ đoạn nào đám người kia cũng có thể thi triển ra. Có thể đi đến được cuối cùng mới là người tài giỏi. Cái này Sư Hiền Vinh, thể chất đúng là rất tốt, nhưng tâm nhãn nhỏ đến như thế này, lên trên kia chắc chắn sẽ đắc tội không ít người. có thể còn sống được hay không? Cũng là khó có thể nói được. Đúng lúc này, ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, là âm thanh gì thế kia? Không lẽ có tinh không yêu thú đến tấn công tiểu sư đại lục chúng ta? Mọi người cần phải cẩn thận a. Một loạt chấn động thanh âm truyền đến. Tất cả yêu tôn cường giả nơi đây thả ra thần niệm. Nhưng là chẳng phát hiện ra được cái gì. Đám người này có rất nhiều nghi ngờ a, tinh không yêu thú. Thường xem những cái sinh mệnh đại lục như thức ăn. Tinh vực hàng năm số đại lục bị hủy vào tay của tinh không yêu thú là không phải là số ít. Đặc điểm của đám yêu thú kia khi đến cũng là phát ra loại âm thanh lớn đến như thế này. Nhưng không có bất kỳ một ai có thể phát hiện được bọn chúng tung tích tại nơi đâu. Không cần phải lo lắng. Trời sụp đổ sẽ có các vị ngụy thánh trưởng lão lo. Sư Hiền Vinh nghe được than âm kia. Hắn cũng là tạm dừng bước chân. Đối với lại tất cả yêu tôn cường giả tại nơi đây trấn an nói. Lời nói của Sư Hiền Vinh. Làm cho tất cả đều liếc mắt nhìn về phía y. Tất cả không hiểu tên lắm chuyện này sao còn không đi vào truyền tống trận. Ở lại nơi đây để mà làm gì. Nhưng đồng thời, bọn họ cũng là gật đầu đồng ý với lời cách nói của Sư Hiền Vinh. Tiểu sư đại lục bọn họ là một cái cường đại đại lục. Những cái bình thường đại lục khác, thánh cung cao lắm cũng chỉ phái một tôn ngụy thánh xuống nơi đây trấn giữ. Tiểu sư đại lục có những 10 tôn. Đây là chứng minh rõ nét nhất cho sự cường đại của khối này đại lục. Trong lịch sử của tòa này đại lục, không ít lần nó bị tinh không yêu thú đến tấn công. Nhưng kết quả cuối cùng, lần nào đám tinh không yêu thú cũng là bị các vị ngụy thánh bệ hạ bên mình diệt sạch. Lần này cả 10 tôn ngụy thánh bên bọn bọ đã rời đi nơi này điều tra. Như không có bất ngờ gì xảy ra, kết quả cũng không có bao nhiêu khác biệt. Đám người bọn họ cũng không cần phải quá mức lo lắng. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, rầm rầm, có nguy hiểm, tất cả các ngươi lập tức chạy khỏi tiểu sư đại lục. Càng nhanh càng tốt, tất cả đám yêu tôn đang tại Thăng Thiên quảng trường đang chờ tin Âu Nam Vi 7 cây tức chiến thắng của sư Phiêu Diêu đám người truyền đến. Chỉ là không bao lâu sau, đám người bọn họ là kinh ngạc đến ngây ngẩn cả người. Sư Phiêu Diêu đúng thật là đã quay trở lại, còn là quay trở lại một cách quá nhanh chóng. Nhưng tin tức mà sư Phiêu Diêu mang lại, không phải là chiến thắng tin tức, mà là bảo bọn họ phải nhanh chóng rời đi cái này tiểu sư đại lục. Hơn nữa sư Phiêu Diêu trên người thương thế còn là không nhẹ nữa một bộ. Như thế là thế nào? Là ai đã đánh cho sư Phiêu Diêu ra thành nông nỗi này? 9 tôn ngụy thánh đi cùng với lại sư Phiêu Diêu hiện tại đang ở nơi đâu? Những cái này kinh hãi câu hỏi. Nhất thời chấn trụ không biết bao nhiêu tên yêu tôn có mặt tại nơi đây. Trong lúc nhất thời, lời khuyên của sư Phiêu Diêu bảo bọn họ rời khỏi nơi đây. Nhiều người cũng là đã quên mất. Diêu, Diêu trưởng lão, ngươi làm sao lại ra nông nổi này? Sư Hiền Vinh đầu óc có chút không đủ dùng. Chạy đến bên cạnh của sư Phiêu Diêu. Khá là quan tâm hỏi. Hắn đây nào phải quan tâm gì cho sư Phiêu Diêu an nguy cái gì? Ngược lại hắn mong sư Phiêu Diêu nhanh chết sớm cho khuất mắt hắn mới tốt. Khi nghe được lời nới của sư Phiêu Diêu bảo tất cả bọn họ phải chạy khỏi nơi này. Hắn sư Hiền Vinh là người có ý nghĩ chạy trốn khỏi đây nhanh nhất. Nhưng là nhìn lại truyền tống trận không hiểu thế nào đã bị hủy mất. Hắn muốn đi cũng không có đi được. Còn như nghe lời của sư Phiêu Diêu chạy ra tinh không tạm trú. Cái này đối với lại sư Hiền Vinh hắn là không có khả năng. Bên ngoài kia có khả năng có một đám cường đại tinh không yêu thú. Những cái kia yêu thú. Ngay cả ngụy thánh hậu kỳ viên mãn như sư Phiêu Diêu còn bị đánh cho còn một hơi thở như thế này. Lấy hắn một tên yêu hoàng cảnh giới có thể làm được cái gì? Thế nên dù muốn dù không, hiện tại sư Phiêu Diêu này chính là cọng rơm cứu mạng của hắn. Tên này không thể có gì mới tốt. Hắn phải quan tâm nhiều hơn sư Phiêu Diêu vào mới được. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm. Muốn biết một tiểu hòa thượng làm sao từng bước tiến vào showbiz làm tới ảnh đế sao? Hãy đọc, cách chương.